Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, đi con đường nào, lần này vì cái gì triệu tập chư vị tới, hẳn là không cần ta nhiều lời, nghị sự đại điện bên trên, trầm luyện tọa bắc triều nam, phải hạ thiên thánh, tuyệt thánh sóng vai mà ngồi, trái hạ thì là công tôn thải cùng tả hữu hộ pháp. Lại sau này sắp xếp thì là năm tông trưởng giáo, lão kinh tâm, thủy lân vương chờ, từng cái thần sắc vô cùng trang nghiêm, hiển nhiên tận thế hạo kiếp toàn diện bộc phát, mang cho tất cả mọi người áp lực lớn lao. Theo đáng tin tình báo, cửu đại thế gia đã bỏ đi Trung Nguyên, đồng thời bọn hắn cả tộc di chuyển đi một ít động thiên tiểu thế giới tị nạn. Chỉ có Linh Ẩn tự xuất lĩnh quần hùng đau khổ dãy giụa trên đại điện. Chỉ có trầm luyện thanh âm của một người đang vang vọng. Đám người hơi thở mạnh, không dám thở nghiêm túc nghe. Dù sao, giờ phút này ngồi trên vương vị là sử thi cấp bắc cảnh chi vương. Bản vương tự mình đi một chuyến Vân Châu, phát hiện tại thú nhân xâm nhập dưới đại địa, thành trì, ngàn vạn sinh linh, hết thảy đều tại chuyển hóa thành thần thú huyết nhục. Tin tưởng không bao lâu, tai nạn liền sẽ lan tràn đến bắc địa. Không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trước mắt đã biết tị nạn chi pháp chính là di chuyển đi động thiên tiểu thế giới. Nhưng là động thiên tiểu thế giới rất nhiều, mà lại phần lớn đều tràn đầy chí mạng cấp hiểm ác cùng nguy hiểm mà ni nguyên nhân chính là đây. Bản vương mới triệu tập chư vị đến đây, hy vọng mọi người không cần tàng tư, cùng hưởng trong tay tình báo, tiếp thu ý kiến quần chúng, để cầu mau chóng tìm tới ổn thỏa nhất rút lui chi pháp. Đám người nghe đến lời này, liên tục gật đầu xưng là. Thái Nguyên Tông trưởng giáo suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đại biểu năm tông phao chuyên dẫn ngọc, chúng ta năm nhà mở từ tông lập phái đến nay, đều vượt qua 8.000 năm, đối với động thiên tiểu thế giới tự nhiên giải một chút, tiếp xúc qua trong đó 6 nơi, theo thứ tự là Đằng Xa giới, Chu Tước giới, Quỳ Ngưu giới, Kim Nghê giới, Doanh Ngư giới, cùng Kỳ giới. Này lục giới không có chỗ nào mà không phải là hung hiểm khó lường. Cửu tử nhất sinh nói, hắn đem một phần quyển trục trình lên, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Năm tông đem riêng phần mình đối với lục giới biết toàn bộ tình huống ghi chép lại, đặc biệt tiến hiến cho vương thượng tham khảo. Bách Linh lập tức nhận lấy. Cô Sơn Minh Hàn Bạch Thạch chắp tay nói, vương thượng, cô Sơn Minh Long thần hỗn tạp, tin tức linh thông, cũng thu thập qua tình báo tương quan, nhưng chân chính được xưng tụng hiểu rõ, chỉ có một chỗ, Đào Ngột giới, đồng dạng đem một cái quyển trục trình lên. Sau đó đến phiên thế gia, Hàn, Lữ, Thích, Đào các gia tộc, những thế gia này đều là nhân tài mới nổi. Gia tộc lịch sử đều tại ba trong vòng ngàn năm, nội tình xa không bằng năm tông, biết có hạn, nhưng cũng cống hiến ra hai nơi động thiên tiểu thế giới. Theo thứ tự là Thao Thiết giới cùng Hỗn Độn giới. Trầm luyện dần dần đọc quyển trục, đọc thôi, trong lòng có số. Sau đó, hắn chuyển hướng Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ. Hỏi, hai thánh, các ngươi kiến thức rộng rãi, nghĩ như thế nào? Thiên Thánh cười cười, chắp tay nói, mỗi một lần tận thế hạo kiếp, thiên địa tái tạo về sau, thế giới long trời lở đất, hết thảy đều lần nữa tới qua, cho nên chúng ta quá khứ kinh nghiệm không thể thực hiện tin. Vì vượt qua lần này tận thế hạo kiếp, Tuyết Yêu Sơn bỏ ra to lớn đại giới thăm dò từng cái động thiên tiểu thế giới. Đã biết địa phương vượt qua 100 số lượng, cũng thành lập một chút lẻ tẻ cứ điểm mà ni. Nếu bàn về nguy hiểm số 1, thuộc về hỗn độn giới, quỳ ngưu giới, kim nghê giới, thao thiết giới mấy cái mấy nơi. Đoạn không thể đi, tương đối an toàn, có hổ giới, thái thản giới, hùng giới, cự nhãn giới chờ, cũng không thể nói cỡ nào an toàn. Chỉ là những này động thiên tiểu thế giới bên trong, cổ tương đối nhiều, cũng dễ dàng luyện hóa cùng tiến hóa, dễ dàng tu hoạch được lực lượng bảo vệ mình mà thôi. Nếu như nhất định phải nói cái kia một giới an toàn nhất, hẳn là long giới cùng phượng giới. Hai cái này động thiên tiểu thế giới bao dung độ phi thường lớn, cổ cũng cực kỳ phồn thịnh, nhất là phượng giới niết bàn cổ, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, là chân chính bất tử cổ. Mà lại long phượng không phân biệt, long giới cùng phượng giới là tương thông, tiến vào bên trong một trong liền có thể đi vào một giới khác, hoạt động không gian phi thường lớn, bảo mệnh đầy đủ. Đám người nghe vậy vô cùng phấn chấn. Trầm Luyện trầm ngâm nói, nếu như thế, cái này lượng giới hẳn là chúng ta rút lui chọn lựa đầu tiên. Thiên Thánh thở dài, cười khổ nói, đáng tiếc là tiến vào long giới cùng phượng giới độ khó cực lớn, cần phải có tiếp dẫn vật mới được, mà cái này tiếp dẫn vật đến tột cùng là cái gì, cũng chỉ có bốn vị lão long vương biết được. Tuyệt Thánh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta thăm dò được, cái gọi là tiếp dẫn vật chính là dùng để khóa chặt long giới cùng phượng giới không gian điểm vị, chí tiêu ký vật phẩm, một mực vì long thần điện cầm giữ. Nghe xong lời này, Trầm Luyện cơ hồ hạ quyết tâm, nói cái gì cũng phải lấy được tiếp dẫn vật, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, khả năng tối đa một tháng. Trầm Luyện phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hắn ra lệnh đám người trở về làm tốt rút lui chuẩn bị. Đại nạn lâm đầu, nguyện ý tiếp tục đuổi theo bản vương cùng nhau rút lui, chờ ta thông chi, có sung túc mưu đồ, bản vương cho phép chính các ngươi làm chủ, không bắt buộc. Trầm Luyện cuối cùng nói. Sau khi mọi người tản đi, Trầm Luyện trở lại thư phòng, hỏi Bách Linh, tìm tới cái kia Trầm Tiêu sao? Bách Linh lắc đầu, nói, tạm không bất cứ tin tức gì. Người này thật có trọng yếu như vậy? Trầm Luyện trầm ngâm nói, tận thế hạo kiếp đã bộc phát, cửu đại thế gia toàn chạy. Ngay tại lúc này, long thần điện còn không có động tĩnh, bốn vị lão long vương thế mà còn muốn lấy tìm người, không phải tìm tới không thể dáng vẻ, thậm chí vì này nguyện ý đưa ra hai viên càn khôn quả. Ngươi nói cái này Trầm Tiêu trọng yếu bao nhiêu? Nếu như ta tìm được Trầm Tiêu, nắm trong lòng bàn tay, có lẽ có thể sử dụng nàng đổi lấy tiến vào long phượng giới cơ hội. Bách Linh minh bạch, trong một tháng nhất định phải tìm tới Trầm Tiêu. Nếu như chúng ta thực sự tìm không thấy Trầm Tiêu, vậy thì nhất định phải trước thời hạn làm tốt cũ chuẩn bị. Trầm Luyện lần nữa mở ra những quyển trục kia, cẩn thận lật xem. Monster đảo mắt số ngày trôi qua, Bách Linh bỗng nhiên mang theo Doãn thị cha con đến đây. Doãn Tam Cửu cùng Doãn Y Y, đôi này thú vị cha con, Trầm Luyện tự nhiên nhớ kỹ. Doãn Tam Cửu não đại bàn gia cổ có một phong cách riêng, Doãn Y Y thần nhạn cổ có thể xem người tính danh. Tại Trầm Luyện đối chiến Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng gia bên trong, bọn hắn đều từng góp sức, mà Trầm Luyện cũng không có bạc đãi bọn hắn, đưa cho bọn hắn chấp sự đãi ngộ, được xưng tụng là người trên người. Trầm Luyện nhìn bọn họ một chút, cười hỏi, có việc? Doãn Tam Cựu kích động nói, bẩm báo vương thượng, ta khuê nữ tìm được Trầm Tiêu. Trầm Luyện mừng rỡ, a, ở đâu? Tại cổ viên, ta khuê nữ ở nơi đó đi dạo thời điểm, đột nhiên gặp được một người, Tên của hắn chính là Trầm Tiêu. Doãn Tam Cửu vô cùng hưng phấn nói. Bách Linh nghe xong lời này, trên mặt hiển hiện vẻ cổ quái. Thế nào? Trầm Luyện nhẹ giọng hỏi. Bách Linh giờ khóc giờ cười. Hắn tìm tới cái kia Trầm Tiêu là cái nam nhân. Ngươi đoán xem là ai? Doãn Tam Cửu liền nói. Cái kia tiểu bạch kiểm da mịn thịt mềm. Khẳng định là nữ già nam trang. Hắn tự xưng là Song Hỷ. Nhưng ta khuê nữ không có nhìn nhầm. Tên thật của hắn là Trầm Tiêu. Nghe một chút cái tên này. Có mấy người họ Trầm. Sẽ vừa lúc gọi Trầm Tiêu. Song Hỷ. Trầm Luyện nhíu mày. Suy nghĩ một trận. Lưu lưỡi nói. Đây thật là rất có ý tứ. Bách Linh. Đi bắt người. Ngoặc kép. Hết chương.